Về bên anh, chương 14, tất cả cô đơn sẽ được sưởi ấm 4. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyển ngữ, Fleur, biên tập, Iris, biên tập nhắn trên QQ. Lượng tiêu thụ tạp chí mừng sinh nhật kỳ này rất tốt. Trong tay mình có một vài quà tặng của các đại thần gửi cho cậu. Mình cũng thuận tiện gửi luôn cho cậu rồi. Nếu cậu muốn đáp lại thì cứ gửi vào địa chỉ của mình. Mình sẽ chuyển phát nhanh cho. 2. Thời buổi bây giờ biên tập tốt như mình hiếm lắm. Phải biết quý trọng đấy. Sau đó không lâu, Tần Ca nhận được một đống quà tặng biên tập gửi đến. Đồ ăn, đồ dùng, đồ để vẽ, cái gì cũng có. Cô lặng lẽ ký tên cho cậu em chuyển phát. Cảm thán trong lòng, đây là hậu quả của việc để lộ địa chỉ nhà. Tần Ca nói, cậu dám tiết lộ địa chỉ nhà và số điện thoại của mình thì mình sẽ đổi chủ khác. Biên tập đáp lại bằng icon cười. Tiểu nhân không dám, Tần Ca chia đồ ăn thành hai phần rồi đi xuống nhà. Trần Mẫn đang chờ cô dưới nhà, nhìn thấy cô liền chào. Chị, Tần Ca chỉ muốn xoa đầu tên nhóc này. Ôi chao, ngoan quá, cô treo một túi đồ ăn lên xe cậu. Nói, có người cho, nhiều lắm, em ăn giúp chị một ít. Trần Mẫn vừa thấy cách đóng gói liền biết không phải đồ rẻ. Vốn nói không cần nhưng Tần Ca không lên xe, đứng đó dạy dỗ cậu. Em cũng nhiều tật xấu đấy. Em gọi chị là chị cho em chút đồ ăn thì có sao? Chê à, Trần Mẫn không dám từ chối nữa. Ngoan ngoãn nói, cảm ơn chị. Tần Ca lúc này mới ngồi lên xe điện. Hai người đến bệnh viện. Hôm nay là ngày bố Tần xuất viện. Tuy nói bột ở chân vẫn chưa được tháo nhưng triệu chứng lệch xương sống đã giảm đi rất nhiều. Với lại, bố Tần vốn sợ nằm viện nên trước đó mẹ Tần đã tìm bác sĩ. Hỏi, ông nhà tôi có thể xuất viện về nhà không? Bác sĩ Bạch xem kỹ những kết quả kiểm tra mới nhất. Đồng ý, vì thế cả nhà họ Tần đều vui mừng. Bố Tần vui mừng đến mức cả đêm trước không ngủ được. Trần Mẫn chạy trước chạy sau giúp mẹ Tần thu dọn đồ đạc. Chú Vương đang sưởi ấm, trên tay là cao thuốc cho bệnh viện tự chế. Thở dài, ông anh, em rất hâm mộ anh. Bố Tần an ủi ông chú Vương. Chú cũng sắp rồi, đừng gấp, nghe lời bác sĩ nhé. Tần Ca nghĩ cũng thấy thú vị. Bình thường bố cô rất bướng bỉnh, đau thế nào cũng không kêu thế mà đến bệnh viện ngoan lại như trẻ con. Bác sĩ Bạch nói chị như thế nào cũng chị, khi làm vật lý trị liệu đau không chịu nổi cũng cố chịu. Ngoãn ngoãn làm xong một đợt trị liệu liền lấy lòng hỏi mẹ Tần xem có thể cho ông xuất viện không. Chú Vương nói, ông anh đi rồi em sẽ cô đơn lắm, vì sao em luôn phải ở lại đón bệnh nhân mới đến chung phòng chứ? Bố Tần than thở với mẹ Tần và con gái. Tiểu Vương cũng thật là, chẳng lẽ tôi phải ở đây cùng chú ấy à, tôi khỏi rồi đương nhiên phải về nhà. Tần Ca cười ầm lên, quay lại thì thấy bác sĩ đứng ở cửa. Bố Tần vô cùng nhiệt tình chào. Bác sĩ Bạch, thủ tục xuất viện làm xong hết chưa ạ? Bác sĩ Bạch hỏi. Xong rồi, bố Tần nói, nhà chú chuẩn bị về đây. Bác sĩ Bạch đi vào dặn dò vài câu, sau đó nói với Tần Ca, lúc tháo bột đừng đến phòng khám, cứ đến tìm tôi, trước khi đi gọi điện thoại là được. Bố Tần khen ngợi một câu, bác sĩ Bạch thật có trách nhiệm. Mẹ Tần cười thầm, bà không nói cho ông ấy chuyện con gái và người ta là bạn cấp 3. Tần Ca nói, người một nhà vừa nói vừa cười đi xuống lầu, giường bệnh khoa chỉnh hình luôn bị thiếu. Lập tức có người vào nằm, chú Vương như trước kể lại cho người mới chuyện không may của mình và sự dũng cảm khi làm phẫu thuật. Cô Trần vẫn như trước một ngày ba bữa mua thức ăn nhanh về. Y tá Diệp cũng như trước nói với bệnh nhân mới nằm giường 44. Bác sĩ Bạch là bác sĩ phụ trách, tôi là y tá phụ trách, có vấn đề gì thì báo cho tôi biết. Xong việc, y tá Diệp đem một chiếc cặp đựng máy tính vào phòng trực ban. Nói, Tiểu Ca nhờ em đưa cho anh. Bác sĩ Bạch nói, cảm ơn. Y tá Diệp hỏi, sao chị ấy không tự đưa cho anh mà lại vội vội vàng vàng nhờ em đưa giúp thế? Có lẽ là quên mất. Bác sĩ Bạch bình tĩnh nói. Trưởng khoa Lưu đứng ở cửa ngoác, Tiểu Bạch, cháu ra đây một chút, chú có việc muốn nói với cháu. Hai người đứng sau phòng trực ban nhỏ giọng nói chuyện. Y tá Từ lôi kéo y tá trưởng hỏi. Chuyện gì mà thần bí thế ạ? Có phải lại giới thiệu bạn gái cho bác sĩ Bạch không? Y tá Diệp nói. Tất nhiên là thế, y tá Từ sốt ruột. Cũng đâu phải giới thiệu cho chị, y tá trưởng Ba phải. Không đâu, hình như là nói chuyện giường bệnh số 43. Mau đi làm việc đi. Lúc này hai y tá gà chọi mới mỗi người một ngả. Trưởng khoa Lưu bên kia nhỏ giọng nói. Ông chủ bệnh nhân giường 43 đã nói chuyện với cấp trên rồi. Nếu không có vấn đề gì thì để ông ta mau chóng xuất viện. Cấp trên đã bảo chú nói với cháu một tiếng. Sau này đừng kê đơn thuốc nữa. Ông chủ kia chưa mua bảo hiểm cho ông ta. Chỉ có một phần bảo hiểm nhỏ của xe rửa đường. Bác sĩ Bạch nói, việc này cháu mặc kệ. Cháu chỉ phụ trách chữa khỏi cho bệnh nhân. Bây giờ bệnh nhân vẫn chưa thể xuất viện được. Cái tay của ông ta chú cháu mình đều biết. Có uống bao nhiêu thuốc cũng vậy thôi. Nhân lúc bây giờ người ta còn nguyên vẹn. Cho về nhà đi thôi. Nếu không chúng ta cũng không thể báo cáo với cấp trên được. Vẻ mặt bác sĩ Bạch rất không ủng hộ. Trưởng khoa Lưu lại nói tía. Đây cũng là vì ông ta thôi. Bây giờ xuất viện ông chủ còn trả tiền và có phí chăm sóc. Về sau nếu ông chủ buông tay mặc kệ, hai người họ phải làm sao? Trưởng khoa Lưu tận tình khuyên bảo. Còn nói, Tiểu Bạch, cháu từ thành phố B đến đây rèn luyện. Bây giờ đã đến lúc quay về thăng chức, không cần phải làm vậy. Bác sĩ Bạch lại không nghe. Nói, việc khác cháu mặc kệ. Bây giờ ông ta chưa thể xuất viện được. Cháu đúng là, Tiểu Bạch, cháu là bác sĩ phụ trách bệnh nhân đó. Cháu mặc kệ thì ai lo. Bác sĩ Bạch không đứng lại nghe ông nói nữa. Nhấc chân đi mất, trưởng khoa Lưu thở dài. Vẫn còn trẻ tuổi, bác sĩ Bạch trở lại phòng trực ban. Lấy máy tính ra rồi khởi động máy. Tất cả phần mềm vẽ lúc trước download đều đã bị gỡ. Anh mở trình duyệt, ngay cả lịch sử cũng bị xóa sạch sẽ. Thùng rác trống rỗng, dường như nhiều ngày qua. Máy tính này không có ai sử dụng. Bác sĩ Bạch trầm mặt, lại sờ phải chiếc chìa khóa trong cặp. Ngày hôm đó, nhóm thực tập sinh lại đi học. Thầy Bạch còn giao bài tập. Đề bài rất khó nên mọi người không dám lơ là. Còn có vài người ngồi thảo luận với nhau. Khi tan làm, các y tá, bác sĩ bàn nhau đi ăn lẩu. Bác sĩ Bạch từ chối lời mời của mọi người. Nói phải về nhà với bà nội. Cởi áo blau đi đến bên cạnh xe. Bạch Khải ra dùng chìa khóa tầng ca để lại để mở cửa. Cúi người ngồi vào, nhưng anh đột nhiên dừng lại. Trên ghế phó lái, có một hộp quà được bọc cẩn thận. Bác sĩ Bạch cả ngày chưa cười tiếng nào bỗng dưng bật cười một tiếng. Lặng lặng nhìn trong chốc lát rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Bệnh viện chúng tôi cấm nhận hối lộ. Tần ca trả lời rất nhanh. Cậu còn uống canh của mẹ mình đó. Không hẹn gặp lại cũng không cảm ơn. Chỉ để đồ vật trong xe anh. Bạch Khải ra tựa vào ghế xoa xoa mũi. Bất an và tức giận bao phủ anh cả ngày nay. Vào giờ khắc này lại biến mất hết. Anh lái xe về nhà rồi đưa hộp quà cho bà xem. Nói bố Tần ca xuất viện, cô nhóc kia không nói gì, chỉ để lại hộp này. Bạch Khải ra thuận tay đưa lên miệng, dùng sức cắn, nói thầm với bà, cô ấy ăn không quen. Bà nội Bạch chia đồ ăn trong hộp làm hai phần, hạt điều phủ muối, lạc rang muối, lạc trộn rong biển là của cháu, hạt dẻ cười và hạnh nhân là của bà. Tiểu ca vẫn nhớ đồ bà và cháu thích ăn. Sao lại là ăn không quen được? Ra ra, bà chỉ nói một lần. Từ khi cháu bị sốt con bé đến thăm, bà để đồ ăn vặt vào cặp sách con bé. Nói đó là món cháu thích ăn. Nó vẫn nhớ kỹ, chỉ thấy Bạch Khải ra nhai nhai. Đột nhiên a một tiếng ôm lấy miệng. Vẻ mặt đau đớn, bà nội Bạch càng vui vẻ hỏi anh. Cắn vào lưỡi à, Bạch Khải ra rầu rĩ vâng một tiếng. Đầu lưỡi sắp bị cắn đứt rồi. Trong miệng có mùi màu. Anh lại cầm một hạt điều cho vào miệng. Vị muối khiến vết thương của anh đau đớn. Nhưng anh không dừng lại. Mở miệng hỏi bà, cô mới đến không làm bà đau chứ? Bà nội Bạch gật đầu. Nhưng vẫn không bằng tiểu ca. Bạch Khải Gia ồ lên, lần sau được nghỉ cháu sẽ dẫn cô ấy đến thăm bà. Nhưng việc này cũng không hề dễ. Trước khi được nghỉ một ngày, bác sĩ Bạch nhắn tin cho Tần Ca, ngày mai rảnh không, còn chưa nói có việc gì. Đã thấy Tần Ca trả lời, không rảnh, có chút việc rồi, việc gì, vẽ vời một lát, Tần Ca ôm điện thoại trả lời tin nhắn. Mẹ Tần đi vào gọi cô, mau đứng lên ăn cơm, ngủ bao nhiêu ngày rồi, cơm cũng không ăn, sau khi chạy bản thảo xong, Tần Ca tiến vào giai đoạn ngủ đông, hàng ngày không ăn không uống, chỉ có ngủ, ngủ và ngủ, thật ra cô cũng không bận như vậy. Bạch Khải Gia tự hỏi một lúc, lại gửi tin, bà nói muốn gặp em, Tần Ca trả lời, được, mình sẽ đến thăm bà. Nhưng vấn đề bây giờ là có người hứa với bà là sẽ dẫn cô cùng về không hẹn được người ta. Bác sĩ Bạch thật sự chỉ là người học việc. Bác sĩ Bạch đỡ chán. Hỏi Lục Thiên đang ăn cơm ở đối diện. Nếu có người vẫn tránh tớ, cậu cảm thấy là vì sao? Hê hê, Lục Thiên cười. Vậy còn tùy xem là trai hay gái. Là sao? Nếu là đàn ông không muốn đi cùng cậu thì cũng đúng thôi. Dù sao làm gì có ai muốn đứng chung một chỗ để làm nền cho một tên đẹp hơn mình rất nhiều. Như đồng tính vậy, thì ra cậu là con gái. Bác sĩ Bạch nói, tớ đang mạo hiểm, về sau có thể không kiếm được vợ, để duy trì tình anh em với cậu. Cậu có hiểu hay không? Bác sĩ Bạch lắc đầu, đừng có đổ trách nhiệm cậu không tìm được vợ lên đầu tớ. À đúng rồi, mẹ cậu nói với bà tôi. Sang năm sẽ bắt cậu đi xem mắt, hoát, Lục Thiên nhảy dựng lên, bây giờ là thời đại tự do yêu đương, Tết năm nay tớ không về nhà, tùy cậu, bác sĩ Bạch dừng một chút, hỏi, tại sao con gái lại trốn tớ, Lục Thiên nói thẳng, tiểu Bạch, cậu cứ nói thẳng ra là Tần Ca trốn tránh cậu đi. Ừ, bác sĩ Bạch thừa nhận thật ra đây chính là điều anh muốn hỏi. Lục Thiên ngẫm nghĩ. Thật ra tớ cũng không hiểu lắm vì sao cô ấy trốn cậu. Dù sao trước kia các cậu, bác sĩ Bạch bắt đầu thấy hối hận vì hỏi cái đồ không có khuôn phép này. Anh đứng dậy nói, tớ đi đây, cậu ăn từ từ, khó có được một ngày nghỉ. Bạch Khải Gia bị bà nội cười tủm tỉm đuổi đi chơi. Anh giải thích, hôm nay có chút việc, cho nên cháu không hẹn Tần Ca. Bà nội gật đầu, vậy lần sau cố gắng hơn. Bạch Khải Gia, đi ra khỏi nhà, anh lái xe không mục đích trên đường. Mỗi khi đi qua con đường quen thuộc luôn có cảm giác cô nhóc kia vẫn ngồi bên cạnh. Buộc tóc bằng dây hình quả dâu, thường quay đầu nói chuyện với anh. Xe đi qua trung tâm thương mại, Bạch Khải Gia quay đầu lại rồi chạy vào bãi đỗ xe. Anh đi vào cửa hàng Tần Ca đã dẫn anh đi mua quần áo. Nhân viên cửa hàng lần trước vừa nhìn đã nhận ra anh. Nói, vừa hay trong cửa hàng có đồ mới về, hôm nay anh cũng đi mua quần áo cho bà ư? Bạch Khải Gia gật đầu, vì tiện chọn một vài món đồ màu sắc không quá nổi bật nhưng lại không biết cái nào thích hợp. Nhân viên cửa hàng cười hỏi, cô bạn lần trước không đi cùng anh à, thẩm mỹ của cô ấy rất tốt. Bạch Khải Gia nói, cô ấy bận việc, nhân viên cửa hàng nói. Lúc ấy hiểu lầm hai người nhưng hai người thực sự nhìn rất xứng đôi. Bạch Khải Gia ngẫm nghĩ, ngày đó cô mặc đồ như học sinh cấp 3 18 tuổi mà phong cách của anh không hề hợp với cô. Vậy tại sao người khác lại thấy xứng đôi? Tay bà bó bột nên không tiện mặc quần áo. Bạch Khải Gia cầm một chiếc áo khoác, hỏi nhân viên cửa hàng có nhớ lần trước anh mua cỡ nào không? Nhân viên cửa hàng nhớ ra. Hỏi anh, có màu đỏ và xanh biếc, anh muốn lấy màu nào? Cuối cùng Bạch Khải Gia chọn màu xanh biếc, mùa xuân sắp đến rồi, chắc hẳn bà sẽ thích màu xanh. Sau khi xuống lầu, anh đi vào quán cà phê, đột nhiên nhận ra ngày đó anh cũng đi theo lộ tuyến này. Đẩy cửa ra, nghe thấy câu hoan nghênh quý khách, đi chưa được mấy bước liền phát hiện trước cửa sổ sát đất có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Trong tay cầm một cốc sữa, bước chân đổi hướng, đi về phía bàn tròn kia, đặt túi quần áo vừa mua xuống đất, ngồi xuống, nói với cô gái đối diện, bận nhiều việc, chỉ thấy cô gái kia bị sặc, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cách Trương